Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chúng ta đan tu. Thậm chí, tại đối với thảo dược quen thuộc số lượng đi lên nói, đã siêu việt được khen là tương lai linh tham tinh khu. Cái thứ 8 luyện đan đại sư Miêu Khai Thạch, đại gia không cách nào tưởng tượng cái này toàn bộ là thật. Cái này Cổ Phong, liền tựa như hoành không xuất thế đồng dạng. Linh tham tinh khu, toàn bộ luyện đan học đồ, vì đó oanh động, thậm chí thất đại luyện đan sư. Giờ phút này cũng đều chú ý tới nơi này. Trong lòng bọn họ cũng chấn động theo. Vì tất cả mọi người hiểu rõ, Cổ Phong không có sư tôn. Hắn là tự học, mặc dù thảo dược điển tịch, tại thị trường bên trên, cũng không phải là chân quý đồ vật, đều có buôn bán, nhưng mỗi một cái thảo dược, muốn đem hắn nhớ kỹ, quen thuộc, cần đối với hắn có rất nhiều giải khai. Có đôi khi, tự mình một người, là căn bản vô phương cảm ngộ. Nếu có không hiểu chỗ, đều là cần sư tôn giảng giải. Bất kể là Lạc Hữu Hoa, hay vẫn là Lâm U Nhã, hoặc là Chi Nhiễm Hàn, đều như thế, bọn họ phía sau đều có một cái luyện đan sư sư tôn. Bọn họ đều là riêng phần mình sư tôn truyền thừa đệ tử. Như vậy bọn họ đạt được chỉ điểm rất nhiều. Có thể nói, bọn họ tại thảo dược quen thuộc bên trên, bởi vì có sư tôn tồn tại, tốc độ so với người bình thường phải nhanh không chỉ gấp mấy lần. Mà giờ đây, bọn họ vậy mà không sánh bằng một cái tự học đan đạo Cổ Phong. Đáng tiếc a, giờ khắc này, Cổ Phong mở to mắt, mang trên mặt mấy phần vẻ tiếc nuối. Tại nhận ra 50 vạn loại thảo dược về sau, Cổ Phong muốn tiếp tục, nhưng khảo hạch lại là kết thúc. Khảo hạch trong không gian thanh âm truyền ra, nếu như muốn tiếp tục nhận ra thảo dược, nhất định phải thành vì trung cấp luyện đan học đồ. Đồng thời cảm ngộ thảo mộc biến hóa, đạt tới 5 vạn loại. Mặc dù bị thúc ép đình chỉ, nhưng lần này, đối với Cổ Phong tới nói, cảm ngộ mà đã là cực đại. Thông qua lần này khảo hạch, Cổ Phong đối với cái này chút ít thảo dược, càng thêm giải khai, thậm chí đối với mấy cái này thảo dược thảo mộc biến hóa, đều có cảm ngộ. Cổ Phong lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua, phát hiện trước mắt giống như nhiều không ít người. Cổ trưởng lão quá lợi hại. Cổ trưởng lão vô địch. Ta muốn gả cho cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão ta yêu ngươi. Ngoặc kép, giờ khắc này, vô số tông môn nữ đệ tử cùng nhau hô to, các nàng trong mắt hỏa nhiệt chi sắc đạt đến cực hạn. Từ khi Cổ Phong đi vào về sau, âm nữ tinh giống như liền thật triệt để không giống nhau. Rốt cuộc không có có nhận đến qua bất luận cái gì ức hiếp. Ngày hôm nay, các nàng tận mắt chứng kiến, linh tham tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân, chính là các nàng âm nữ tinh người. Đừng nói những đệ tử này, liền xem như Hồng Diệp đám người, từng cái trong mắt cũng tràn đầy ý nghĩ kính nể. Ta thua, Lạc Hữu Hoa nhìn về phía Cổ Phong, mang theo vài phần bất lực mở miệng, hắn trong mắt, thậm chí ngay cả không cam lòng đều đã không có. Tại Cổ Phong đem Chi Nhiễm Hàn đều nghiền ép về sau, hắn đã thua tâm phục khẩu phục. Vừa nói, Lạc Hữu Hoa đem một cái quang đoàn hướng về Cổ Phong ném đến. Cổ Phong một thanh tiếp được. Cái này quang đoàn bên trong chính là Lạc Hữu Hoa trăm năm tinh thuần tu vi. Cái này tiểu tử tư chất có thể thật là kém. Hắn cái này trăm năm tinh thuần tu vi, lấy ngươi tu hành tốc độ đầy đủ tài nguyên trồng chất phía dưới, một năm liền có thể đạt tới. Đồng thời cái này tiểu tử tu hành là mộc tiên lực, cùng ngươi bây giờ tu hành thủy tiên lực không hợp. Hắn tu vi này, người như cưỡng ép hấp thu, không có cái gì tốt, thực sự vô bổ. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong lòng bất đắc dĩ, nếu như chiếu theo lão ngư cách nói, cái này trăm năm tinh thuần tu vi, xác thực đối với chính mình vô bổ một chút. Ngươi tu vi này, không cần cũng được. Lập tức, Cổ Phong hất lên, cái này cô động trăm năm tinh thuần tu vi quang đoàn, hướng thẳng đến Lạc Hữu Hoa bay trở về. Lạc Hữu Hoa, một thanh tiếp được quang đoàn, trong mắt đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo, tràn đầy tức giận. Cổ Phong, cho dù ta thua, ngươi cũng không thể nhục nhã ta. Tất cả mọi người mộng. Đây là trăm năm tu vi a. Ai không biết trăm năm khổ tu không dễ. Cái này Cổ Phong, đây là ý gì? Hắn tu vi thế nhưng chỉ có tiên đạo nhất giai a. Chẳng lẽ là tại vô hình trang bức? Ngươi, còn không minh bạch sao? Cổ Phong nhìn về phía Lạc Hữu Hoa, trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Ánh mắt này, tựa như một cái trưởng bối đang nhìn một cái hài đồng. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa tại Cổ Phong cái này dưới con mắt, có chút không biết làm sao. Ta sớm đã nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, cũng không phải là tự phụ, mà là đan đạo, tu là chính mình, mà không phải người khác. Cổ Phong nhạt nói, ống tay áo hất lên, xem hướng chân trời. Giờ khắc này, một cỗ vô hình đạo uẩn từ Cổ Phong thân thể hiện lên. Cái này cao ngạo khí chất, nhường người vì đó xúc động. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa có chút mộng. Đan đạo, tu là chính mình cảm ngộ, mà không phải lấy lòng mọi người. Tranh cường háo thắng đồ vật, hư danh, đối với đan đạo vô ích. Như vậy, ta phía trước mới nói ngươi không phải đối thủ của ta, là hy vọng ngươi buông xuống phần này tranh đấu chi tâm. Cổ Phong mở miệng, khí chất phiêu nhiên, tất cả mọi người, nhìn lấy Cổ Phong tản mát ra cái này cổ khí chất, đều là ánh mắt biến hóa, đặc biệt là một chút luyện đan học đồ, đều là trong đầu oanh minh. Nếu như Cổ Phong vừa mới bắt đầu như vậy nói, đại gia nhất định sẽ cho rằng hắn tại trang bức, mà bây giờ, thực lực bày ở chỗ này. Cổ Phong lời nói này chẳng những không có chút nào cuồng vọng ý vị, ngược lại làm cho người suy nghĩ sâu xa. Xác thực, bao nhiêu người tại đan đạo tu hành bên trong quên đan đạo căn bản. Một vị tranh cường háo thắng cùng người đan đấu, nhiều khi là vì hư danh. Lạc Hữu Hoa trong đầu oanh minh, ngẫm lại tự mình làm cái này toàn bộ, nếu như lúc trước tại đan đạo bên trên đối với Cổ Phong không có cuồng ngạo khinh thị, hôm nay không có phía trước tới khiêu chiến, hắn làm sao sẽ tao ngộ những việc này? Nếu như cái này chút thời gian đều dùng đến nghiên cứu đan đạo, hắn sẽ không mất đi bất luận cái gì, thậm chí còn có thể có thu hoạch. Hắn hiểu. Lạc Hữu Hoa kích động trong lòng cực kỳ, hắn phảng phất bị mở ra một cánh cửa mới. Hắn cầm trong tay tu vi quang đoàn, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ huynh, toàn bộ đều là ta chi sai, nhưng ta có chơi có chịu. Tu vi này, chấm ngoặc kép, ngươi như cũ không hiểu. Giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Lạc Hữu Hoa, lắc đầu, ta chấm ngoặc kép. Lạc Hữu Hoa mờ mịt, ngươi cho rằng ta với ngươi đan đạo một trận đấu là vì ngươi tu vi sao? Cổ Phong nhìn về phía Lạc Hữu Hoa, trong mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm ý. Cổ huynh, ta chấm ngoặc kép. Lạc Hữu Hoa chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một loại áy náy cảm giác. Cổ Phong thở dài mở miệng, ta xem ngươi đan đạo tư chất không tầm thường, nhưng lại mê thất đan đạo chi tâm. Ta tiếp nhận cái này đấu là hy vọng ngươi tìm về bản tâm, tu vi lực lượng lấy về. Mặc dù ta Cổ Phong tư chất tu hành không cao, mặc dù ta thân giới không nhiều lắm, tu hành chậm chạp, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ích kỷ mà cầm một cái tương lai đan đạo thiên kiêu đau khổ tu hành trăm năm tu vi. Ta không muốn nhìn thấy ta đan đạo nhất mạch tương lai hủy trong tay ta. Ngươi hiểu không? Oanh, Lạc Hữu Hoa trong đầu ong ong rung động, hắn không cách nào tưởng tượng, cái này Cổ Phong cùng chính mình không quen không biết, vậy mà như thế tương trợ. Trăm năm tu vi không muốn chỉ điểm chính mình đan đạo tu hành, đây là biết bao ân oán, đây là biết bao phẩm đức cùng tiết tháo. Ca, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.